Anh hùng mạn tàu, chương 68, góc truyện audio.com. Quay về chiến trường, chính đạo phối hợp lẫn nhau, từ phía phóng ra, thế như trẻ tre, trong lúc nhất thời làm anh hùng giáo bị vây trong hoàn cảnh xấu ngoan cố chống cự anh hùng giáo vạn người một lòng. Thà chết chứ không chịu khuất phục, miễn cưỡng bị chính đạo chắn ở dưới anh hùng sơn, đã là lửa xém lông mày. Nếu bị chính đạo đột phá phòng tuyến cuối cùng này, anh hùng giáo tất vong, mà cố gắng đi xuống, thiếu lương thiếu nước, cũng không có đường sống. Chính đạo ý thức được thắng lợi đang trước mắt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm dũ chiến dũ dũng. Hướng anh hùng sơn đỉnh ngày càng gần, quan sát trên đỉnh là đại quân của ma giáo phía trước. Mọi người đang nghi hoặc, không biết là ai hô to một tiếng sở ngạo thiên. Ở đây không một ai không sợ hãi, toàn bộ giang hồ không người không biết tên Sở Ngạo Thiên. Đánh bại Võ Lâm Tam đại cao thủ trở thành thiên hạ đệ nhất. Bằng thực lực bản thân phá cửu trọng thiên kiếm trận, là hoàn toàn xứng đáng danh tự bá chủ Võ Lâm, lại có đồn đãi người này tâm ngoan thủ lạt, thị sát thành tánh, quả thực chính là Diêm La đòi mạng, tiếng tốt người mỗi người sợ. Đạt tới độ vừa nghe ba chữ Sở Ngạo Thiên sẽ tự giác mà sợ đến nỗi hai chân run rẩy. Sở Ngạo Thiên trên đỉnh cao nhìn xuống, hồng sam y phục như hỏa giống như diễm mạn đốt cháy khắp phía chân trời. Giống như là cảnh cáo phía trước có nguy hiểm, không được bước đến nửa bước, y xuất hiện làm chính đạo hừng hực giống như gặp một chậu nước lạnh. Nháy mắt an tĩnh lại, không ai dám cất bước đi tới phía trước nữa. Không ai dám lên trước khiêu chiến. Phùng trang chủ, đã lâu không gặp, ngươi lại mang nhiều người như vậy đến bái phòng. Thật sự là lệnh Sở mẫu kinh hỉ không thôi. Sở Ngạo Thiên dẫn đầu mở miệng, vẻ mặt đầy ý cười nói lễ thượng vãng lai. Ngày khác ta tất dẫn giáo chúng Ngô giáo đăng môn hoàn lễ. Phùng Khang Hùng nghe được giật mình một cái, nói Sở giáo chủ khách khí, trong lòng không khỏi nói thầm. Người này xác nhận đã trúng kịch độc, vì sao còn có thể xuất hiện? Lâm Hồng Khâm nhìn Sở Ngạo Thiên xuất hiện, trong lòng biết tất là Lâm Thục Nhân cứu y, mục đích dĩ nhiên đạt tới. Hiện giờ anh cao thủ hùng giáo chân chính nửa chết nửa sống. Thêm Sở Ngạo Thiên đã trúng một chưởng của hắn, căn bản không đủ gây sợ hãi. Chỉ đợi giết tàn binh này, lại đi giết cái tai họa kia. Thuần Dương phái Chu Khi Đông Nguyên cũng nghĩ đến anh hùng giáo hiện tại là rắn mất đầu. Không ngờ Sở Ngạo Thiên lại xuất hiện trước mắt, hắn không thể xác định đối phương là phô trương thanh thế hay là định liệu trước. Liền hướng bên người liếc mắt, ý bảo đối phương thám thính hư thật, đạo nhân kia lĩnh mệnh, bước ra khỏi hàng quát Sở Ngạo Thiên, ngươi sắp chết đến nơi còn dám dõng dạc, mau thúc thủ chịu trói, cho ngươi chết toàn thây. Người đến lời còn chưa dứt, Sở Ngạo Thiên một chưởng chém ra, khí khinh cường đại, đương trường đem tên đạo nhân kia chấn đến tứ phân ngũ liệt. Huyết nhục bay tứ tung, tử trạng cực kỳ thảm thiết, mọi người kinh sợ, phát ra từng trận kinh hư, cũng có kẻ sợ tới mức chân nhuyễn, nước tiểu một quần, kia Sở Ngạo Thiên lại vung lên ống tay áo, thản nhiên lãnh thị mọi người, ánh mắt tựa như đem đao nhọn một phen đâm lòng người. Lâm Hồng Khâm cũng bị làm cho rung động, Sở Ngạo Thiên thụ một chưởng của hắn lại không yếu thế. Ngược lại có vẻ càng thêm lợi hại, hay là một chưởng kia của mình không làm bị thương y, không có khả năng. Lòng hắn có hoài nghi, rồi lại không muốn tự mình nghiệm chứng, võ công tu vi của hắn vốn là không phải đối thủ Sở Ngạo Thiên. Sẽ không tùy tiện thiệp hiểm, Sở Ngạo Thiên đặt tay phía sau lưng. Lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, nội thương của y bất quá là tạm thời áp chế, không thể dây dưa, trước lúc xuất chiến Phạm Đình Chí đã đối hắn nói, giáo chủ cần phải một chiêu đánh chết kẻ nào bước ra khỏi hàng đầu tiên. Lấy việc này kinh sợ chính đạo, Lâm Hồng Khâm tuy rằng cáo già, nghĩ đã diệt trừ giáo phụ, đánh cho giáo chủ bị thương liền muốn công phá anh hùng giáo. Nhưng đã quên một chút. Giáo chủ chi danh uy chấn giang hồ, mà tiên quyết ít có người biết được tu vi của giáo phụ chỉ cần làm cho chính đạo nghĩ rằng giáo chủ bình yên vô sự. Liền không kẻ nào dám vượt qua, Sở Ngạo Thiên đương nhiên hiểu được. Trên giang hồ đem y truyền đến vô cùng kỳ diệu. Mỗi người một kiêng kỵ. Nếu không có lần này nghĩ đến y chúng phải kỳ độc, nào dám vội vàng đánh tới. Cho nên chỉ cần y chịu đựng được, có thể làm cho chính đạo chùn bước. Một trưởng của Lâm Hồng Khâm kia làm y mất đến 7 thành công lực. Tự nhiên không phải đối thủ của bọn chính đạo, cho nên y để cho Giang Tuyền Phi lấy ngân châm đả thông kinh mạch của hắn. Khiến cho thân thể có thể bộc phát ra 12 thành công lực. Nhưng phương pháp này nhược điểm chính là chỉ có thể kiên trì 2 canh giờ. Hơn nữa sẽ làm nội thương gia tốc chuyển biến xấu. Giang Tuyền Phi trong đám người bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Cơ bản y cực lực phản đối ngân châm quán thể. Đối thân thể giáo chủ phương pháp này gây tổn thương thật sự quá lớn. Lại không có lựa chọn nào khác. Lúc hạ kim châm tay y đều là run rẩy đích. Giáo chủ hiện tại vận dụng càng nhiều chân khí. Nội thương sẽ càng trầm trọng. Chính đạo bên kia bắt đầu phạm vi nhỏ xôn xao. Sợ hãi, ngờ vực vô căn cứ. Phẫn nộ, nghi hoặc, thậm chí có kẻ nghi ngờ danh kiếm môn hạ độc Sở Ngạo Thiên là việc chân thật hay không? Chính là không có dám lên tiếng. Đồng dạng trong lòng Phạm Đình Chí tại quân doanh biết mục đích đã đạt tới. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng việc danh kiếm môn cùng thuần dương phái bất hòa đa số diễn cho anh hùng giáo bọn hắn xem. Nhưng là cũng không bịa đặt, hai phái này vốn là có mâu thuẫn. Từ điểm tín nhiệm ít đến đáng thương này nếu trở nên gay gắt liền có thể tan rã. Chu Khi Đông bị tiên đánh trúng trên mặt đầy huyết, trong lòng vừa giận lại sợ, không khỏi cũng đâm ra hoài nghi, lúc ấy ở đó tất cả đều là người của danh kiếm môn. Đến tột cùng có hay không hạ độc Sở Ngạo Thiên, hơn nữa Lâm Hồng Khâm này cáo ra chậm chạp không chịu ra tay. Muốn làm không tốt là cố ý đích, Lâm trưởng môn. Việc này mời ngươi cấp một lời giải thích. Lâm Hồng Khâm vẻ mặt không sợ hãi, vuốt vuốt râu nói Chu đạo trưởng đừng lo, chân chính ma đầu của anh hùng giáo đã trung đại độc. Mà này Sở Ngạo Thiên chịu một trưởng của ta, bất quá là chính là ngang ngạnh. Chu Khi Đông nghe không hiểu ra sao, cái gì chân chính đích ma đầu, dù sao hắn tuyệt sẽ không tiếp tục để cho người của thuần dương phái chịu chết. Phùng Khang Hùng nhìn Lâm Hồng Khâm nắm chắc thắng lợi như vậy. Đành phải thu hồi hoài nghi trong lòng, hỏi ngược lại Lâm trưởng môn khẳng định, Lâm Hồng Khâm cười lạnh nói thỉnh người tiến lên đánh một trận liền biết. Cách chương.